Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, cầu hôn. Bi tiền bối, người cuối cùng bỏ được đi ra. Giao Lam Thiên nhìn thấy Bi Thanh Nhiên đi ra, lúc này cười lạnh một câu. Bất quá khi hắn nhìn thấy Bi Thanh Nhiên bên cạnh Cổ Phong thời điểm, cau mày đến, giờ phút này, Thiên Hồn Thụ bên ngoài bầu không khí có chút kiềm chế. Bởi vì Giao Lam Thiên đến, Thiên Hồn Tông chúng phong chủ cũng là lần nữa hội tụ Thiên Hồn Thụ trước đó. Quân Trường Nghênh cũng ở trong đó. Quân Trường Nghênh nhìn thấy Bi Thanh Nhiên cùng Cổ Phong bây giờ gần đi ra, trong lòng cũng là có chút không vui. Mà nhìn thấy trước mắt một màn thầm nói hôm nay chính là bản thân cơ hội biểu hiện. Lão Tổ, việc này giao cho Trường Nghênh đi. Nghĩ đến Quân Trường Nghênh đi thẳng tới Bi Thanh Nhiên trước mặt mở miệng. Lập tức quay người đối với Giao Lam Thiên đạo. Giao Lam Thiên, cùng Bi Lão Tổ đối thoại. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Hôm nay đến đây có lời gì? Ngươi chính là cùng bản tôn nói đi. Ha ha, Quân Trường Nghênh, cùng ta đối thoại. Ngươi chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Giao Lam Thiên nghe xong, lập tức cười lạnh. Giao Lam Thiên, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi cái kia đến như vậy lớn lực lượng. Chấn, lời nói ở giữa, Quân Trường Nghênh không chút do dự, chấn chi ý cảnh trực tiếp bộc phát ra. Trong nháy mắt, ý cảnh này liền đem Giao Lam Thiên cùng sau người tất cả võ giả toàn bộ bao phủ. Phần đông võ giả trong nháy mắt cảm giác bản thân tu vi bị giam cầm. Quân Trường Nghênh từ khi tu thành chấn chi ý cảnh về sau, tự hỏi tại địa âm cảnh bên trong, chỉ có địa âm đại viên mãn võ giả không cách nào địch qua. Địa âm tiểu viên mãn cùng sơ nhập địa âm cảnh đều không phải là đối thủ mình. Đối mặt cái này địa âm tiểu viên mãn Giao Lam Thiên, hắn có tự tin, nhưng mà, đã thấy Giao Lam Thiên cười lạnh một câu. Chấn chi ý cảnh sao? Đối với ta Giao Lam Thiên lại là vô dụng. Giao Long Ngâm, lời nói này ở giữa, Giao Lam Thiên thân thể bên trên, trong nháy mắt một người to lớn Lam Giao hư ảnh hiển hiện. Cái này Lam Giao hư ảnh hướng về phía Quân Trường Nghênh, lúc này liền là giống to một tiếng. Ngao, lần này, bốn phía vô hình chấn chi lực, trong nháy mắt sụp đổ. Ngao, cái kia Lam Giao hư ảnh gầm lên một tiếng, hướng thẳng đến Quân Trường Nghênh trùng sát mà đến. Quân Trường Nghênh gặp tình hình, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, một mảnh tử quang hồn vụ trong nháy mắt hiển hiện. Cái này một mảnh tử quang hồn vụ trong nháy mắt hóa thành tấm chắn ngăn tại trước mặt. Oanh, Lam Giao hư ảnh trực tiếp đụng vào hồn vụ tấm chắn bên trên. Hồn vụ tấm chắn trong nháy mắt sụp đổ, mà Lam Giao hư ảnh khí thế vẻn vẹn tiêu tán sáu thành. Hung hăng đánh phía Quân Trường Nghênh. Quân Trường Nghênh hai tay bên trên tử quang hồn tỏa vờn quanh. Một trưởng ấn ra, bành, Lam Giao hư ảnh rốt cục sụp đổ. Phốc, Quân Trường Nghênh sau lùi lại mấy bước, góc miệng máu tươi chảy xuôi xuống. Quân Trường Nghênh, bại, đồng thời, hay là bại hoàn toàn. Đối phương liên phá Quân Trường Nghênh ý cảnh, hồn vụ, hồn tòa, Quân Trường Nghênh đã hoàn toàn bị áp chế. Đáng chết, Quân Trường Nghênh sắc mặt khó coi. Lúc trước hắn chưa bao giờ chân chính cùng Giao Lam Thiên giao thủ qua, không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế mạnh mẽ. Vây xem rất nhiều phong chủ tập thể biến sắc. Giao Lam Thiên thực lực hiển nhiên tại phía xa Quân Trường Nghênh bên trên. Trong cơ thể hắn hẳn là Lam Giao huyết mạch. Người này xem ra còn tu có ý cảnh chưa ra, chiến lực xác thực hoàn toàn không phải Quân Trường Nghênh có thể so sánh với. Cổ Phong nhìn lấy Giao Lam Thiên, trong lòng ám nói, bất quá nhưng lại chưa quá mức đem để trong lòng bên trên. Lấy Cổ Phong thực lực bây giờ, cái này Giao Lam Thiên với hắn mà nói, tính toán không được bên trên quá lớn trở ngại. Giao Lam Thiên nhìn về phía Quân Trường Nghênh lúc này lạnh giọng một câu. Hừ, ngươi cái kia phá ý cảnh đối ta vô dụng. Trừ ý cảnh lấy ngươi vẻn vẹn sơ nhập địa âm cảnh tu vi cũng muốn cùng ta Giao Lam Thiên một trận chiến. Không biết tự lượng sức mình. Quân Trường Nghênh nghĩ tại ngôn ngữ, Bi Thanh Nhiên lại là bước ra một bước. Hắn đối với Giao Lam Thiên đạm mạc một câu. Tiểu bối, Ngươi hôm nay đến đây ý gì? Tây vực ba tông, Thú Thần Tông, Thần Huyết Tông, Thiên Hồn Tông, lúc đầu thực lực không sai biệt nhiều. Nhưng Thiên Hồn Lão Tổ sau khi qua đời, Thiên Hồn Tông chính là xếp tại ba tông cuối cùng. Thú Thần Tông cường hoành, tông môn có bốn tên đệ tứ bộ Lão Tổ. Tông chủ Giao Lam Thiên cũng là địa âm tiểu viên mãn cường giả. Thực lực vượt qua Thiên Hồn Tông một mảng lớn. Bất quá Giao Lam Thiên cùng quân trường nghênh không sai biệt lắm một cái bối phận. Tại Bi Thanh Nhiên trước mặt, xác thực xem như tiểu bối. Giao Lam Thiên lúc này mở miệng cười nói. Ha ha, không dối gạt tiền bối. Kỳ thật lần này là gia sư để vãn bối đến đây hướng Bi tiền bối cầu hôn. Cầu hôn, mọi người tại đây, trong nháy mắt sắc mặt tập thể biến hóa. Nghe đến lời này, Bi Thanh Nhiên khẽ nhíu mày. Giao Lam Thiên sư tôn, vì Bạch Hồ Thượng Nhân. Cái này Bạch Hồ Thượng Nhân tu vi cực mạnh. Năm đó chính là ngày Dương Tiểu Viên mãn tu vi. Bất quá là năm đó Thiên Hồn Tông quật khởi thời điểm. Bạch Hồ Thượng Nhân nghĩ đến đem Thiên Hồn Tông chiếm đoạt. Chính là cùng trời hồn lão tổ đại chiến một trận. Thiên Hồn Lão Tổ tu vi là ngày Dương Đại Viên mãn. Đem Bạch Hồ Thượng Nhân trọng thương. Lập tức Bạch Hồ Thượng Nhân tu vi rơi vào sơ nhập Thiên Dương cảnh. Từ đó Bạch Hồ Thượng Nhân bế quan không ra. Một mực không còn dám tìm đến Thiên Hồn Tông phiền phức. Thẳng đến Thiên Hồn Lão Tổ sau khi qua đời, Thú Thần Tông mới dám lần nữa cùng Thiên Hồn Tông đối địch. Bên này, Giao Lam Thiên mở miệng lần nữa. Gia sư đối với Bi tiền bối ái mộ đã lâu. Lần này để vãn bối đến đây, chính là thay hắn lão nhân ra hướng Bi tiền bối cầu thân. Cái này Tây vực phạm vi, có thể xứng đáng bên trên Bi tiền bối, cũng chỉ có gia sư. Nếu là Bi tiền bối gả đến ta Thú Thần Tông, hai ta tông liên hợp, cái này Tây vực lại vô địch tay. Thậm chí tại cái này nhân gian đều có thể nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Nghe đến lời này, mọi người tại đây cùng nhau sắc mặt đại biến. Chẳng ai ngờ rằng, Giao Lam Thiên hôm nay đến đây, lại là thay mặt Bạch Hồ Thượng Nhân cầu hôn. Cái này Bạch Hồ Thượng Nhân ý đồ, đại gia cũng là đều nhìn minh bạch. Hắn đơn giản là muốn đạt được Bi Lão Tổ về sau. Đem Thiên Hồn Tông chiếm đoạt. Bất quá, hắn nơi nào đến tự tin. Quân trường nghênh trong lòng vốn là đối với Bi Lão Tổ ái mộ. Nghe đến lời này, lúc này tức giận một câu. Giao Lam Thiên, Bi Lão Tổ ý cảnh đã trải qua đại thành. Chỉ bằng mượn Bạch Hồ Thượng Nhân sơ nhập Thiên Dương cảnh tu vi. Chỉ sợ còn không có tư cách này. Ha ha, quên nói cho chư vị. Gia sư tu vi đã trải qua khôi phục. Bây giờ tu vi ngày Dương Tiểu Viên mãn. Ý cảnh cũng là tu hành đại thành. Giao Lam Thiên nghe xong, lúc này mở miệng âm hiểm cười nói. Nghe đến lời này, đám người trong đầu không khỏi oanh minh. Lần này, tập thể trong nháy mắt giật mình. Những năm này, sở dĩ Bạch Hồ Thượng Nhân một mực không được dám động thủ, là bởi vì kiêng kỵ Bi Lão Tổ thực lực. Không nghĩ tới hắn bây giờ tu vi lần nữa trở lại ngày Dương Tiểu Viên mãn. Khó trách dám để cho Giao Lam Thiên đến đây. Tại đệ tứ bộ, tu vi chênh lệch một cái tiểu cảnh. Cái kia đều là chênh lệch rất xa. Có thể nói, bây giờ Bi Lão Tổ đối mặt Bạch Hồ Thượng Nhân, thua không nghi ngờ, lần này nhìn như cầu hôn, kỳ thực, là đang uy hiếp, đây là Bạch Hồ Thượng Nhân phát ra một cái tín hiệu. Nếu là Bi Lão Tổ không theo, chỉ sợ dùng không bao lâu, Thú Thần Tông liền sẽ đối với Thiên Hồn Tông khai chiến. Trong lúc nhất thời, Thiên Hồn Tông bên này đám người sắc mặt, đều là khó coi tới cực điểm. Bi Thanh Nhiên sắc mặt lạnh hơn, đổi lại bình thường nghe được như thế lời nói, nàng sẽ trực tiếp động thủ, nhưng là bây giờ nàng không thể. Bây giờ nàng người trưởng bối này nếu là đối Giao Lam Thiên động thủ, không thể nghi ngờ tương đương với đối với Thú Thần Tông tiên chiến. Hiện tại Thiên Hồn Tông còn không có thực lực kia, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.